Ầm ầm, lúc này hai tiếng nổ vang lên, sau đó tiếng hét của Gian Bai phát ra. Làm tốt lắm, so đầm Gomora, các anh em, xông lên. Aisera nhìn đám người Gian Bai đang xông vào vuốt cằm nói. Cũng nhanh quá nhỉ, cách chương.